Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, khẩn trương. Nhanh, mau ngăn cản hắn, thánh linh không xảy ra chuyện gì, giao chỉ thánh nữ không có trong ngày thường cái kia loại phong độ. Cả người ly khai mặt đất, liền muốn xông tới, còn không có bay lên. Liền bị bên người vương mẫu trấn áp thô bạo, tỉnh táo một chút, vương mẫu, không thể để cho hắn làm như vậy. Đây chính là đời thứ nhất Tây vương mẫu lưu lại thánh linh. Đã từng tự mình lắng nghe qua Tây hoàng mẫu dạy bảo. Đã hóa đi trong cơ thể sát cơ, không phải thành công thai nghén, tương lai có thể che chở thánh địa vạn năm. Ta biết. Vương mẫu lạnh lùng đánh gãy giao chỉ thánh nữ. Nàng nhìn chằm chằm đường huyền minh bên kia. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Trên mặt vô cùng nghiêm túc. Ta so ngươi biết càng nhiều. Ta biết nó đã dựng dục mấy trăm ngàn năm. Đã nhanh sắp xuất thế. Đại thành viên mãn thánh linh có thể sánh vai đại đế. Để giao chỉ khôi phục lại Tây vương mẫu chỗ cái kia nhất thời kỳ. Thậm chí có thể ở sau đó hắc ám náo động bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Ngài cũng biết rồi, cái kia còn để hắn dạng này. Giao chỉ thánh nữ sắc mặt y nguyên lo lắng. Tại vương mẫu lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thanh âm cuối cùng lại không vội vã như vậy bách. Sắc mặt cũng đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nàng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, mới xấu hổ nói. Đệ tử sai, vương mẫu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng dần dần tỉnh táo về sau, lại nhìn về phía đường huyền minh, nghiêm túc nói, ta dạy bảo ngươi đồ vật, ngươi cũng quên sao, nói một câu, ngươi sai ở đâu, giao chỉ thánh nữ ngoan ngoãn, giống một cái làm sai chuyện hài tử, nàng nhìn liếc mắt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thưởng thức giao chỉ thánh linh đường huyền minh. Trong đôi mắt có thần quang lấp lóe, ta sai rồi rất nhiều, sai tại dẫn vào không bị khống chế nhân tố, để giao trì lâm vào dạng này nguy cơ bên trong, mấy chục năm tích lũy khả năng đều muốn vì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giao trì vương mẫu không nói gì, chỉ là thần sắc hơi có hơi thất vọng, cái này khiến giao trì thánh nữ trong lòng căng thẳng, nàng biết đây là một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm nàng có phải là hay không giao chỉ hợp cách người nối nghiệp. Trong ngày thường dạng này khảo nghiệm tiến hành qua rất nhiều lần. Nàng hoàn thành đều rất tốt. Đây cũng là nàng có thể trở thành giao chỉ thánh nữ nguyên nhân. Nhưng bây giờ, từ vương mẫu sắc mặt nhìn lại, nàng lần này bài thi không phải rất để người vừa ý. Khả năng này sẽ dao động vị trí của nàng. Không thể tiếp tục như thế. Còn có vấn đề gì đâu? Đến cùng là cái nào khâu có vấn đề? Vì sao lại thất vọng? Ta trả lời nơi nào có vấn đề? Trong đầu điên cuồng chuyển động, nàng nhất thời ở giữa nghĩ đến nhiều vô cùng. Thấy vương mẫu trên mặt thất vọng càng ngày càng nhiều. Nhìn qua vân đạm phong khinh đường huyền minh, nàng lập tức nghĩ đến hủy diệt diêu quang thánh địa. Linh cơ khẽ động mà nói. Đệ tử lớn nhất sai chính là cho là mình có thể nắm giữ hết thảy. Ngăn cản hết thảy, tình huống phát triển đến bây giờ, trên thực tế đã không nhận chúng ta bất luận kẻ nào trưởng khống. Thánh linh chúng ta phải chăng có thể trưởng khống không nói đến. Đường huyền minh chính là chúng ta vô pháp trưởng khống tồn tại. Cũng là chúng ta vô pháp đối kháng tồn tại. Hiện ở loại tình huống này chúng ta chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Chờ đợi sự tình kết quả cuối cùng. Bọn họ một cái nắm giữ sánh vai đại đế thực lực. Một cái khác có tay không tiếp được cực đạo đế binh chiến tích. Vô luận là ai đều là chúng ta vô pháp quấy nhiễu tồn tại. Nàng nói một hơi một đoạn lớn. Vương mẫu trên mặt vẫn không có nhiều ít biểu lộ. Nhưng quen thuộc vương mẫu nàng lại nới lỏng một đại khẩu khí. Vương mẫu đối với nàng xưa nay nghiêm ngặt, mặt không biểu tình trên thực tế đã là một loại tán dương. Đệ tử trong lúc nhất thời nghĩ tới chỉ có nhiều như vậy. còn xin Vương Mẫu chỉ ra chỗ thiếu sót. Người muốn kỳ thật đã rất tốt. Vương Mẫu thần sắc bình tĩnh, nhưng chuyện lập tức chính là nhất chuyển. Nhưng nhận hạn chế với kiến thức cùng lịch duyệt y nguyên còn có không ít thiếu hụt. Giao trì lập giữa thiên địa, tuy là trường tồn cùng thế gian thánh địa, nhưng y nguyên có rất nhiều nguy cơ. Có Tây Hoàng tháp trấn áp thiên địa, nhưng cũng không phải vô địch. Giống hiện tại tình huống như vậy, Tây Hoàng tháp trấn áp vô hiệu, trong lịch sử cũng từng xuất hiện nhiều lần, nhưng giao trì đều thành công đi tới. Gặp được nguy cơ khẩn yếu nhất chính là tỉnh táo. Một khi là tay bận bịu chân, ngươi liền sẽ hoàn toàn rơi vào đối thủ tiết tấu bên trong. Mà ngươi còn kém quá nhiều. Vương Mẫu dạy phải, cái này không đơn thuần là giáo huấn. Ngươi nhìn, Vương Mẫu chỉ hướng đường huyền minh chỗ. Nơi đó vừa mới cái kia cỗ muốn xé rách thương khung khí cơ đã biến mất. Cái kia đằng không mà lên. Thậm chí muốn chủ động rời đi thánh linh lúc này thế mà ghé vào đường huyền minh bên người. Rõ ràng một khối cao cỡ một người tảng đá, nhưng cố làm ra y như là chim non nép vào người tư thái. Cái này, giao chỉ thánh nữ trợn mắt hốc mồm, nàng không khỏi nhìn về phía bên người Vương Mẫu, lại phát hiện Vương Mẫu trong ánh mắt tuy có kinh ngạc, nhưng đại thể vẫn là bình tĩnh, không khỏi ngạc nhiên nói. Vương Mẫu, ngươi không kinh ngạc sao? Ngài đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Kinh ngạc, Vương Mẫu gật gật đầu, dùng bình tĩnh giọng nói. Ta trước đó cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Chỉ là ta lúc ban đầu liền làm tốt nhất cùng dự tính xấu nhất. Mà bây giờ đây là hướng tốt nhất phương hướng tại đi. Ngươi phải nhớ kỹ, giao chỉ căn cơ không phải là thánh linh. Cũng không phải điều này có thể phạt mạch tẩy tủy giao trì, mà là Tây Hoàng Tháp cùng Tây Hoàng Kinh. Chỉ cần những vật này vẫn còn, chúng ta liền có thể đủ một lần nữa thành lập một cái thánh địa. Vật gì khác đều bất quá là ngoại vật. Chỉ cần có thể bảo trì dạng này tâm tính, liền có thể bình hòa cùng cái khác thánh địa thế gia giao lưu, tiến hành trao đổi ích lợi, sẽ không bỗng dưng được chịu tổn thất. Viên mãn thánh linh đối với chúng ta tới nói là phúc là họa còn nói không chính xác. Giao chỉ thánh nữ nhíu nhíu mày, biết tiếp xuống lại là Vương Mẫu một phần thao thao bất tuyệt. Nghĩ đến nơi đây đầu còn lớn hơn, lúc này trước mắt nàng đột nhiên sáng lên, chỉ vào đường huyền minh nói, hắn giống như muốn phong ấn tảng đá kia rồi. Vương Mẫu không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía đường huyền minh, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, phong ấn một vị tức sắp xuất thế thánh linh, chân chính nguyên thiên sư cũng làm không được, chỉ có trong truyền thuyết đỉnh phong đại đế mới có thể đủ hoàn thành cái này một cử động kinh người. Mà đường huyền minh xuất hiện đến nay, thực lực thành mê, hắn nhìn qua tựa hồ mãi mãi cũng là một phàm nhân. Vĩnh viễn không phát hiện được tu vi của hắn. Dạng này một phàm nhân vẫn sống mấy trăm ngàn năm, đồng thời có một tay sách động cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh ghi chép. Nàng không khỏi hiếu kỳ, muốn biết đường huyền minh đến cùng cường đại cỡ nào. Cái đó là hắn đại nhân vật cũng nhìn về phía đường huyền minh. Nguyên bản bọn họ đều bị Diệp Phàm hấp dẫn, không để ý đến đứng tại giao trì bên cạnh đường huyền minh. Nhưng bây giờ, khi thấy rõ đường huyền minh dung mạo lúc, cái này nhóm đại nhân vật tất cả đều chấn động, con người đều tại co vào. Hắn làm sao sẽ tại giao trì? Hắn chẳng lẽ tưởng tượng phá hủy Diêu Quang Thánh địa đồng dạng? Phá hủy giao trì, trong tay hắn tảng đá là cái gì? Vừa rồi cái kia đáng sợ uy áp đều là từ hòn đá kia bên trong tán phát ra. Trong thoáng chốc, ta giống như nhìn thấy cái kia trong viên đá có một vị dung mạo tuyệt mỹ bá tuyệt thiên hạ nữ tử. Cái kia tựa hồ là một loại thai nghén nhanh phải hoàn thành thánh linh. Khi cái này loại suy đoán nói ra, đồng thời đạt được giao chỉ thừa nhận lúc, toàn trường oanh động. Tất cả mọi người đều nhìn về đường huyền minh, hiếu kỳ hắn muốn làm gì,